Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714. Chương 714. Toàn bộ chụp chết. Vô nhân tọa tại Tử Hoa chân nhân lòng bàn tay quả thực giống như là không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, bị đánh liên tục kêu đau đớn, không ngừng khóc thét lên. Đến cuối cùng Tử Hoa chân nhân một cước đá ra, răng rắc một tiếng, đem chương này bạch cốt cái ghế triệt để bị đá vỡ nát. Từ bên trong bay ra một đạo trong suốt cái bóng, hoảng sợ quát to một tiếng, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Nhưng Tử Hoa chân nhân bàn tay lớn vồ một cái, sớm đã đem hắn bắt lấy. Cái kia đạo cái bóng run lẩy bẩy, hét lớn: Ta đã từ trong thân thể của ngươi thoát ly, ngươi vì cái gì còn không chịu bỏ qua ta? Vì cái gì? Ta đã có ý thức của mình, ta không cần lại trở lại trong cơ thể của ngươi. Không cần, cầu ngươi tha cho ta đi. Tha ngươi? Nghĩ hay lắm. Tử Hoa chân nhân cho hắn một bàn tay, từ trong ngực lấy ra một cái kỳ dị tiểu thổ bình, đem đạo này trong suốt cái bóng cưỡng ép so tài đi vào. Sau đó cẩn thận che lại tiểu thổ bình, đem thận trọng chứa vào trong ngực. Tề Vân hỏi: Lão đầu, có thể rời đi à? Tử Hoa chân nhân cũng nhìn về phía Tề Vân, nói: Chìa khóa được tới rồi sao? Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, đem lệnh bài trong tay tung tung, nói: Thứ này với ta mà nói cũng bất quá gân gà mà thôi. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, trừ phi gặp đến hẳn phải chết chi cảnh, có lẽ có thể dùng đến nó. Ai nắm giữ sợ hãi chi chìa, ai liền nắm giữ sợ hãi chi lực. Lời mặc dù nói như thế, nhưng là thứ này sử dụng lại ẩn chứa nhất định quy tắc. Cho dù là chủ nhân của nó, cũng phải tuân thủ loại này quy tắc. Cái này rất nói nhảm. Tề Vân không thích nhất chính là quy tắc, hắn càng tôn trọng chính là bạo lực giải quyết hết thảy. Chỉ có bạo lực mới thật sự là đẹp. Ngươi nói đúng, thứ này mang theo trên thân, trừ phi là hẳn phải chết chi cảnh, nếu không tốt nhất đừng tùy tiện sử dụng. Không phải một khi có người có thể hoàn thành nhiệm vụ, kết quả của ngươi liền sẽ cùng ta phần này nguyên thần đồng dạng, khẳng định lại nhận chìa khóa phản phệ. Tử Hoa chân nhân nói: Tốt, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Tề Vân cũng nhẹ nhàng gật đầu. Bỗng nhiên hắn trong lòng hơi động, nhìn về phía chỗ này cổ điện, nói: Lão đầu, ngươi nói cái này thạch điện bên trong sẽ có hay không có cái gì bảo bối? Tử Hoa chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói: Suy nghĩ nhiều, toàn bộ cổ thành bên trong có giá trị nhất chính là ngươi trong tay vật kia. Nắm giữ sợ hãi chi chìa liền nắm giữ toàn bộ cổ thành. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ cổ thành đều là ngươi tư hữu chi vật. Có hay không bảo vật, ngươi còn có thể không biết sao? Tề Vân trong lòng hơi động. Như vậy, có lẽ hắn có thể đem toàn bộ cổ thành đều cho thu vào thánh thổ không gian, để cái này cổ thành vĩnh viễn không hiện thế. Tử Hoa chân nhân đã ra khỏi thạch điện, hướng về bên ngoài bay đi. Tề Vân theo sát lấy bay ra thạch điện, đi vào không trung, chỉ thấy toàn bộ to lớn cổ thành triệt để ánh vào đến tầm mắt. Không còn có trước đó âm trầm khủng bố, thoạt nhìn như là một chỗ cổ lão tòa thành. Tề Vân khống chế bản thể cấp tốc bay tới, vừa mới tiếp cận, hắn liền mở ra thánh thổ không gian bắt đầu cắn nuốt. Toàn bộ to lớn cổ thành chậm rãi lõm, giống như là chìm vào một cái kinh khủng vô hình vòng xoáy bên trong. Phốc một chút, biến mất không thấy gì nữa, rơi vào thánh thổ không gian nội bộ. Tề Vân mỉm cười, đem phân thân cũng cùng nhau thu nhập thánh thổ không gian, hướng về Tử Hoa chân nhân bay đi. Tử Hoa chân nhân bản thể cũng đã đem phân thân dung hợp, lấy ra cái kia kỳ dị thổ bình, nói: Tiểu tử, về trước đi, thay ta hộ pháp, ta muốn triệt để dung hợp nguyên thần, sau đó trở về đỉnh phong. Chỗ kia đại bí tàng không có bao nhiêu thời gian, nhiều nhất 10 ngày liền sẽ chân chính xuất thế. Chúng ta phải nhanh một chút hành động. Nhanh như vậy, Tề Vân giật mình nói. Đi mau, Tử Hoa chân nhân ngay lập tức hướng về Vẫn Thần vực phóng đi. Tề Vân lập tức đi theo. Toàn bộ đại lục ở bên trên màu đỏ sương mù bao phủ. Mấy ngày qua, càng ngày càng nhiều quái vật hình người giáng lâm nơi đây. Không có Tề Vân nhằm vào cùng đuổi giết, bọn hắn liên miên giáng lâm. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đại lượng hình người quái vật. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, toàn bộ đại lục liền triệt để biến dạng. Khắp nơi đều là phi thiên độn địa sinh vật cường đại. Bọn hắn tại giữa thiên địa tùy ý vơ vét, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ trọng yếu đồng dạng. Khắp nơi dãy núi, dòng sông tất cả đều bị xốc lên, liên miên cổ thành bị bọn hắn đào móc. Bất quá cũng may cổ thành bên trong người, trên cơ bản đã tất cả đều bị Tề Vân rời đi. Toàn bộ thế giới giống như là trở thành một cái to lớn nhà máy. Vô số sinh vật hình người đang đào móc, liên miên đại sơn bị đẩy lên. Mấy ngày trôi qua, bọn hắn không thể tìm tới bất luận cái gì manh mối. Càng ngày càng nhiều sinh vật hình người cảm giác được không đúng. Không ít có khác tâm tư người đem chủ ý đánh vào Vẫn Thần vực bên trên. Cái kia thông thiên giáo chủ lai lịch quỷ dị, vô cùng có khả năng biết chỗ này đại lục bí mật. Hắn đem căn cứ xây ở Vẫn Thần vực bên trên. Có thể hay không Vẫn Thần vực phía dưới chính là đại bí tàng. Một số người động lên lệch ra tâm tư, quên trước đây không lâu đau đớn. Giờ phút này, mười mấy danh nhân hình sinh vật hướng về Vẫn Thần vực bay đi. Cao cao tại thượng, quan sát toàn bộ to lớn Vẫn Thần vực. Có gì đó quái lạ. Trong đó một cái trên mặt mọc đầy con mắt hình người sinh vật hơi nheo mắt lại. Mở miệng nói, toàn bộ khu vực phía dưới tồn tại một cỗ khổng lồ sinh cơ. Phía dưới này tựa hồ có cổ trận che đậy. Không sai, ta cũng cảm giác đến. Phía dưới có gì đó quái lạ. Bên cạnh một cái lớn 12 con cánh chim màu trắng hình người sinh vật nói. Ha ha, cái kia thông thiên giáo chủ đem địa bàn tuyển tại nơi này. Ta đoán chừng hắn trước kia chính là mưu đồ tốt. Toàn bộ đại lục đã bị chúng ta lật khắp. Chỉ có nơi này chúng ta còn vượt qua. Đại bí tàng hơn phân nửa ngay tại nơi này. Lại một sinh vật hình người cười lạnh nói. Thử một chút liền biết. Một vị trên lưng hất lên một bộ nặng nề mai rùa quái vật. Con mắt phát lạnh, đưa tay chính là một trường, hướng về phía dưới một chỗ dãy núi đánh tới. Oanh long, đại địa lay động, dãy núi bị chặn ngang đánh gãy. Toàn bộ đại địa nháy mắt xé rách ra vô số khe hở. Tê tê tê, bỗng nhiên, từng đợt kỳ dị thanh âm từ băng liệt đại địa bên trong truyền ra. Tiếp lấy đại lượng xương độc hướng ra phía ngoài dâng trào. Một đầu kim sắc cự hình con rết từ bên trong chui ra. Đục trên thân hạ hiện đầy chói mắt lân giáp. Từng mảnh nhỏ giống như là vạc nước đồng dạng lớn nhỏ. Đồng thời trên lưng còn mọc đầy con mắt. Vô cùng đáng sợ. Càng cái khác từng cây xúc tu. Múa may cuồng loạn. Giống như là từng ngụm to lớn liêm đao đồng dạng. Lóe ra phong hàn quang trạch. Cái này còn rết một chút từ dưới đất đứng thẳng lên, chừng cao mấy trăm thước. Đục trên thân hạ con mắt đồng thời lóe ra từng đợt quỷ dị quang mang, cười gằn nói, cái nào không biết sống chết dám quấy rầy lão tử đi ngủ, quay lại đây để lão tử một ngụm đem nó ăn. Những này hình người sinh vật tất cả đều biến sắc, không thể tưởng tượng nổi. Thái cổ cự hung, nhiều mắt kim con rết. Cái này sao có thể? 3000 thế giới đã diệt tuyệt nhiều mắt kim con rết thế mà tại nơi này. Cầm xuống nó, không biết ai hô một câu. Mọi người không chút do dự, đi lên tế ra cường đại pháp bảo. Hướng về kia đầu to lớn con rết màu vàng óng oanh kích tới. Cường đại công kích đánh vào đầu kia đứng thẳng lên con rết màu vàng óng trên thân. Keng keng rung động, Hỏa tinh bắn tung tóe, giống như là đánh vào một tòa bên trên thần sơn đồng dạng. Nhiều mắt kim con rết giận tím mặt, bỗng nhiên miệng há mở, phun ra một đoàn vô cùng kinh khủng sương mù. Oanh, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, kinh khủng sương mù màu đen mênh mông cuồn cuộn, giống như là thủy triều đồng dạng, hướng về mọi người bao phủ mà đi. Mọi người sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng về sau lùi gấp. Một người trong đó run tay ném đi, ném ra một cái to lớn cái lồng, phóng lên tận trời, đem mọi người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Suy suy suy, nồng đậm sương mù màu đen rơi vào cái kia to lớn cái lồng bên trên. Tất cả đều bị cái kia to lớn cái lồng ngăn cản ở ngoài, khó mà tiếp tục xâm nhập. Người kia hình sinh vật lập tức kịp phản ứng, mở miệng quát, nó trạng thái không đúng, không còn đỉnh phong, cùng một chỗ cầm xuống nó. Nhiều mắt kim con rết phun ra một mảnh đáng sợ sương mù màu đen về sau, sớm đã ngay lập tức chui vào đến lòng đất, tốc cực nhanh, hướng về thông thiên giáo phương hướng bỏ chạy. Chúa công nhanh cứu mạng a. Đầu này con rết một bên trốn vừa mở miệng kêu to. Khoảng thời gian này nó tại Vẫn Thần vực mặc dù ăn không ít người, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng đồng dạng không có khôi phục lại đỉnh phong. Cùng những này hình người sinh vật so sánh, kém xa. Những này hình người sinh vật đều là tu chân giới cường giả hình chiếu hóa thân, từng cái thế lực cao thâm đáng sợ, đủ để so sánh thần vương. Nhiều mắt kim con rết hù hù bọn hắn còn có thể, nhưng nếu động thủ thật, kém xa, đừng để nó đi. Trước đó người kia lập tức thu cái lồng, hướng về phía trước phóng đi, thần thức một mực khóa chặt trong lòng đất nhiều mắt kim con rết. Bên cạnh vị kia trên mặt mọc đầy con mắt người, bỗng nhiên lấy ra một cái ngón cái lớn nhỏ cái đinh, trực tiếp đem cái đinh đánh tới. Siêu, kim quang lóe lên, nhanh đến cực hạn, đáng sợ cái đinh xuyên qua đại địa, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hung hăng đánh về phía nhiều mắt kim con rết. Nhiều mắt kim con rết lập tức cảm giác đến một trận rùng mình, bản năng cảm giác đến nguy cơ sinh tử, trực giác nói cho nó, một khi chịu cái này cái đinh, không chết cũng muốn trọng thương. Tiểu tiểu tiểu, nó vội vàng hét lớn, thân thể khổng lồ phát ra từng mảnh mông lung kim quang, cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh biến thành cá trạch đồng dạng, tốc độ một chút chợt tăng mấy chục lần, dọc theo lòng đất, hướng về phía trước cuồng sông. Oanh long, đáng sợ kim sắc cái đinh nháy mắt đánh hụt, làm cho cả đại địa đều chấn động, chia năm xẻ bảy, toát ra đại lượng bụi mù. Hừ, cường giả kia hừ lạnh một tiếng, một kích không trúng, lập tức khống chế kim sắc cái đinh trong lòng đất bên trong điên cuồng đuổi theo, hướng về nhiều mắt kim con rết tiếp tục đánh tới, phải tất yếu đem nó định trụ. Đây là nổi danh đinh rồng đinh, một khi đinh trụ, liền xem như rồng cũng chạy không thoát. Nhiều mắt kim con rết một bên trốn như điên, một bên kêu to. Rốt cục đang chạy ra mấy trăm dặm về sau, nó sắc mặt đại hỉ, chúa công cứu ta. Siêu, kim quang lóe lên, nó từ trong lòng đất nháy mắt vọt ra, hướng về phía trước một bóng người đánh tới. Tại nó vừa vặn xông ra lòng đất, hậu phương đinh rồng đinh cũng mang theo một tầng đáng sợ kim quang, nháy mắt xông ra, theo sát lấy cuồng xạ mà qua. Tề Vân thân thể không nhúc nhích, như một tôn tháp sắt đồng dạng, đứng ở phía trước, ánh mắt lạnh lùng. Từ khi đám người này hình sinh vật vừa mới xuất hiện tại Vẫn Thần vực, hắn thần thức liền bắt giữ đến đối phương. Bọn này không biết sống chết, tốt vết sẹo quên đau. Đã dạng này, vậy hắn liền không lại khách khí, tiếp tục đại khai sát giới. Siêu, nhiều mắt kim con rết một chút nhào đến Tề Vân bả vai, cấp tốc ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cái kia cuồng xạ mà đến cái đinh. Kim sắc cái đinh nhanh đến cực hạn, giống như là một đạo óng ánh thiểm điện. Bất quá đang đến gần Tề Vân nháy mắt, lại giống như là gặp đến cái gì vô hình vòng xoáy. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại không một tia khí tức. Đằng sau cái kia mặt mũi tràn đầy đều là con mắt hình người sinh vật biến sắc. Nháy mắt đã mất đi đối đinh rồng đinh cảm ứng. Rất nhanh hắn chú ý đến nhất phía trước Tề Vân. Một đám người cấp tốc vọt tới. Ngươi là ai? Ta đinh rồng đinh rồi. Thông thiên giáo chủ. Ngươi là cái kia thông thiên giáo chủ. Bỗng nhiên, bên cạnh có người kinh thanh quát. Nhận ra Tề Vân. Cái gì? Mặt mũi tràn đầy là mắt hình người quái vật biến sắc. Không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là vị kia thông thiên giáo chủ. Mình đinh rồng đinh vừa vặn đến gần nháy mắt. Thế mà trực tiếp biến mất. Cái này sao có thể? Thông thiên giáo chủ. Chúng ta vô ý là địch. Ta đinh rồng đinh đâu? Cái kia nhân hình quái vật quát. Vô ý là địch. Vô ý là địch cũng dám truy sát ta chiến sủng. Không cần giải thích, tất cả đều phải chết. Tề Vân ngữ khí lạnh lùng. Ngươi, đám người này biến sắc, vừa sợ vừa giận. Cái này thông thiên giáo chủ quả thực quá bá đạo. Thật sự cho rằng bọn hắn sợ. Giáo chủ, đây thật ra là một trận hiểu lầm. Chúng ta lão tổ đã cùng ngươi đàm phán qua. Chúng ta trước đó vô ý xâm nhập. Còn xin ngươi xem ở lão tổ trên mặt. Cái kia 12 cánh hình người quái vật mở miệng nói ra. Không cần nói, đều phải chết. Tề Vân ngữ khí lạnh lùng. Người kia sắc mặt biến đổi. Trong lòng tức giận, quá bá đạo, để bọn hắn đều phải chết. Quả thực buồn cười, một đám người ánh mắt biến ảo. Liếc nhau, bỗng nhiên một người trong đó mở miệng quát chói tai. Động thủ, oanh, oanh, oanh. Một đám người không chút do dự, tất cả đều tế ra pháp bảo. Cái gì tháp chuông đỉnh ấn, lâu thuyền, lưới lớn, phi kiếm, lập tức tất cả đều hướng về Tề Vân rơi xuống trôi qua. Lít nhà lít nhít, để không gian đều nổ tung. Tề Vân thân thể y nguyên sừng sững bất động, ánh mắt u lãnh, những này đáng sợ pháp bảo tới gần hắn nháy mắt. Giống như là tất cả đều rơi vào từng mảnh trong hư vô đồng dạng. Phát ra phốc phốc phốc thanh âm. Toàn diện biến mất không thấy gì nữa. Một đám người biến sắc. Trừng to mắt. Cái này sao có thể? Rốt cục có người cảm thấy đến không đúng. Xoay người rời đi. Hoảng sợ nói. Đi mau. Những người khác tất cả đều kịp phản ứng. Vội vàng quay người chạy trốn. Oanh long. Trầm đục phát ra, tiếp lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền khắp thiên địa. Cái kia 12 cánh hình người quái vật thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy. Nổ bể ra đến, bị Tề Vân từ giữa đó xuyên qua. Tề Vân thân thể nhanh đến cực hạn, xuất hiện ở những này hình người quái vật phía trước. Ta nói, đều phải chết. Tề Vân ngữ khí lạnh lùng. Oanh! Hắn trên thân ma khí bộc phát, sau lưng mãnh liệt ra khủng bố khó lường ba động, một tôn cao lớn ngàn trượng to lớn bóng đen lập tức xuất hiện ở sau lưng của hắn. Khủng bố khó lường, nhô ra hai cái già thiên cự trường, trực tiếp hướng về mọi người hợp phách tới. Một nháy mắt, tất cả mọi người giống như là trở thành con muỗi đồng dạng, bị kia hai cái khủng bố khó lường cự trường bao phủ. Sau đó hung hăng đập vào cùng một chỗ. Ba, thanh âm ngột ngạt, tất cả hình người quái vật đều bị Tề Vân tại chỗ chụp chết. Từng mảnh huyết vụ tại giữa thiên địa tràn ngập. Nhiều mắt kim con rết sắc mặt đại hỉ, lập tức vọt tới, bắt đầu thôn phệ đầy trời huyết khí. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.